Kiến An năm thứ 17, công nguyên 212. Lưu Bị viết thơ cho Lưu Chương, giả vờ cầu cứu với Tôn Quyền, tự mình dẫn binh về Kinh Châu, còn yêu cầu cung cấp 10 vạn rưỡi lương khô và cho mượn 30 vạn binh mã trưng dụng. Lưu Chương nói chỉ cung ứng 1/10 lương khô mà Lưu Bị yêu cầu, cùng với 4.000 già trẻ bệnh tật. Sĩ Nguyệt, tới đi nhanh lên. Hiện bây giờ tình hình như vậy, phải xử trí thế nào đây hả? Chúa công, tôi có bài kế sách thượng trung hạ, chúa công hãy lựa đi. Ý của chúa công thế nào? Ồ, thượng kế là gì? Lập tức lựa chọn trưng binh thừa tướng, chuẩn bị lương thảo, thừa lúc Lưu Chương còn chưa có đề phòng, tấn công thành trì, tiến thẳng vô kinh, nhất định sẽ chiếm được Tứ Xuyên. Sao hả? Vậy còn trung kế? Chúa công, Phù Thủy Hàn, nếu như tới thẳng kinh thành thì cũng là con đường chủ yếu để trở về Kinh Châu. Bây giờ có phụ tướng là Dương Hòa Cao Phối đang trấn giữ, chúa công có thể cho người mang thư tới đó, nói là trên đường trở về Kinh Châu sẽ đi ngang chỗ này, hai người xuất quan cùng một lúc, rồi thừa cơ hội sau đó chiếm lấy thành. Xin lỗi, vậy còn hạ kế là thế nào chứ? Chỉ còn bỏ ý lấy Tứ Xuyên, lập tức trở về Kinh Châu, sau này hãy tùy cơ ứng biến, tìm cách mà lấy lại. Thượng kế quá nóng nảy, còn hạ kế thì là quá tệ đi. Ta nghĩ là trung kế không nóng không chậm, có nhiều điểm lợi có thể sử dụng được lắm. Như vậy nhờ chúa công thảo một bức thư, tôi sẽ lập tức điều binh khiển tướng thừa dịp đoạt quan. Chúa công, quân sư, Trương Tộc tại Vì Châu, cả nhà lại bị giết hết. Hả? Đã có hỏi nguyên nhân chưa? Trương Tộc biết rõ chúa công đã trở về Kinh Châu, ông ta bảo chúa công trên đường chiếm lấy kinh thành, nhưng mà không ngờ thư từ bị thất lạc, lại bị đại ca của ông ta tên là Trương Thuật lấy được, cho nên đã giết chết cả nhà con mấy. Tôi xin báo lại cho chúa công. Trương Tổng là một người có thành chí, muốn giúp ta lấy lại Tứ Xuyên, bây giờ chưa nhận được một nén vàng nào cả, chưa nhận được một tấc đất nào cả, là vì ta mà bị tai họa như vậy. Trương Tông bị giết, chắc chắn Lưu Chương sẽ tăng cường binh tướng trấn thủ biên ải, đề phòng nghiêm ngặt. Các tướng lệnh ở Tứ Xuyên thấy chúa công đưa quân vào Tứ Xuyên đã quá hận ở trong lòng rồi. Đại tướng của Lưu Chương là Dương Trương Nhiệm túc trí đa mưu, bây giờ không phải là lúc nóng nảy dụng binh, cần phải trì hoãn lại mới được. Đã có quân sư bằng thống ở đó, nhất định không có gì đáng lo. Chỉ sợ ông ta nóng lòng cũng muốn thành công. Nếu mà như vậy, tại sao là không giết thừa để bày tỏ cho chú công biết? Không thể giết thừa được. Ngày mai là ngày 7 tháng 7, không biết có rút quân về để ăn mừng hay không. Như vậy chúng ta có thể bỏ gánh nặng xuống, cho dân chúng trong nội thành được vui vẻ. Trong những ngày lễ cần phải tăng cường cẩn thận hơn mới đúng. Lưu Bị từ lúc trấn giữ Hồ Thủy Hoàng tới bây giờ hùng binh của hắn rất là kỳ lạ. Quân sự của hắn không phải là kẻ du mù, có thể lợi dụng ngày lễ từ lúc quân ta không đề phòng sẽ trở về tấn công. Chúa công, chư tướng xả thân phụng nghĩa, có thể giúp cho chúa công sớm ngày bình định. Bây giờ đã được phủ Thủy Hoàng, chúa công hãy lập tức tiến tới thành, không có để cho Lưu Chương có thời gian chỉnh đốn quân binh. Chúa công! Chúa công! Lưu Chương đã cho các tướng lãnh Trương Nhiệm, Lưu Quý Lãnh và các tướng lãnh đưa dạng quân chi diện lạc thành. Hai tướng lãnh Báo và Đạt Hiền đã cấm trại ở thành phía bắc 60 dặm. Chúa công, sáu mươi dặm phía bắc có một hải khẩu, đường núi hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu không khống chế được đại quân này sẽ khó lòng tiến tới lạc thành lắm. Xem ra các tướng của họ không phải là những kẻ hữu dũng vô mưu đâu. Tuy nhiên có thể nhờ vào khí tượng. Nhờ vào cách nào? Lượng tính toán thái ốc số năm nay thuộc năm Quý Tỵ, an sinh ở tại phương Tây và xem càng khôn sao Thái Bạch chiếu ngay lạc thành, cho nên trên mình của sao Khúc Tinh giữ nhiều lên ít. Từ lúc ta giúp việc cho Hoàng Thúc chưa thấy lập được chiến công nào, bây giờ đã có dịp đại triển hùng tài. Khổng Minh từ ngàn dặm giết thừa tới, không phải là sợ ta chiếm được Tứ Xuyên lập đại công hay sao? Lời Khổng Minh nói trong thư, quân sư nghĩ thế nào hả? Theo ý của tôi lại hoàn toàn tương phản với ông đó. Ủa? Chúa công, dùng binh hay ở chỗ là biết thế biết lực, một khi có cơ hội thì cần phải lập tức hành động ngay. Ta cũng biết rõ sự thật ở bên trong, nhưng mà Khổng Minh xưa nay liệu sự như thần vậy? Lời của ông ta nói hôm nay đã khiến ta không khỏi nghi ngờ được. Chúa công, chúa công đã bị Khổng Minh mê hoặc rồi đó. Một mình ông ta muốn chiếm lấy đại công, cho nên mới nói những lời này để làm lung lay lòng của chúa công mà thôi. Ê, Khổng Minh không phải là kẻ đố kỵ tài năng, ta nghĩ là quân sư đã quá đa nghi. Khổng Minh ở tại Kinh Châu, với địa thế của lạc thành này, thử hỏi làm sao có thể biết rõ được chứ? Chuyện này để ta suy nghĩ cho kỹ rồi thì mới bàn bạc sau. Chúa công chưa nghỉ ngơi hả? Đêm khuya tới có gì chỉ vậy đây hả? Chúa công, hôm nay là ngày gì? Chúa công có biết không? Ngày hôm nay mùng 6. Vậy thì ngày mai là ngày trùng khách có đúng không? Đúng vậy. Ngày lễ đó đối với Trung Nguyên không có gì quan trọng, nhưng mà ở tại Tứ Xuyên thì không có thường đâu. Phong tục ở Tứ Xuyên, ngày này hàng năm các gia đình đều đãi tiệc linh đình để mà ăn mừng lễ lớn. Còn các tướng sĩ đều về nhà để ăn mừng với gia đình của họ đó. Chúa công hay là dùng ngày lễ này để rồi tấn công Lạc Thành đi. Dịp mai này do ông trời ban đó. Nhưng mà Trương Diệm là một tướng tài, mưu trước dụng binh là cẩn thận. Nếu như họ chuẩn bị thì phải tính thế nào chứ? Chúa công, nếu tính theo địa đồ này, chúng ta tính kỹ, như vậy Trương Nhiệm sẽ không thể nào kịp trở tay. Chúa công coi đi, phía bắc của ngọn núi này có một con đường lớn dẫn thẳng tới Lạc Thành. Khi tới rồi sẽ có con đường nhỏ đi tới cửa tam của Lạc Thành. Con đường này tuy là vẽ trên bản đồ không có để tên, cho thấy là nó hẻo lánh. Tôi cũng đã từng hỏi thăm nhiều người rồi, cho nên tôi mới biết được đa số người ta đều không biết. Ủa, Lưu Chương không biết là chúng ta có bản đồ này, cho nên nghĩ rằng quân ta không có biết con đường đó. Như vậy không phải là ông trời đã giúp mình hay sao? Cho mình được xuất kỳ thì tất thắng. Quân sư muốn tấn công đường lớn, bọc hậu đường nhỏ, hay là tấn công phá Lạc Thành? Đúng như vậy. Hơn nữa, đó cũng là điều Khổng Minh ở Kinh Châu không thể nào ngờ được. Truyền cả tướng lãnh tới đây. Dạ. Nếu tiến hành theo cái này thì phần thắng được bao nhiêu hả? Nếu tiến hành theo kế này, Lạc Thành sẽ chiếm được ngay. Chúng ta có thể thừa thắng xông lên, xông vào thành đô, diệt Lưu Chương, chiếm luôn Tứ Xuyên. Như vậy chúng ta chia ra làm ba. Lúc đó Chúa công có thể cùng với Tào Tháo chiếm lấy thiên hạ. Chúa công, Hưng Hán đại nghiệp đã có hy vọng rồi. Được lắm. Chúa công, bà quân sư. Tiểu điệp, từ đây tới Lạc Thành có đường tiến binh phải không? Có hai đường có thể tiến binh. Đường lớn từ bắc tới đồng nguồn của Lạc Thành, đường nhỏ tới tây môn của Lạc Thành gặp gần khó đi. Xin nói cho ông biết, quân dân cũng ít có ai đi lại trên con đường đó. Vậy theo ý Túc Hạ phải nên chọn đường nào chứ? Phải một hư một thực, cả hai đường để tiến quân, như vậy mới chắc ăn được. Nếu hai người đã có ý này, sáng mà sẽ đưa hai vạn binh mã, ta và quân sư chia hai ngã tấn công Lạc Thành. Còn lại ba vạn binh mã sẽ do tiểu điệp cùng Mễ Túc trấn thủ địa bàn. Vậy có được không? Chúa công, ngày mai chúa công đưa một nửa binh mã đi đường lớn, bàn thống đi đường nhỏ. Không không không, đường nhỏ gặp gần khó đi, không thể để quân sư mạo hiểm. Lưu Bị đã kinh nghiệm chiến tranh quen đường nhỏ, quân sư cứ việc đi đường lớn đi nhờ. Vậy chúa công, chúa công, đường lớn chắc chắn có quân địch chặn đường, chúa công có thể đi nghênh địch. Còn đường nhỏ gặp gần khó đi, chỉ có thể tấn công quân địch bất ngờ. Bàn thông có thể đi đường nhỏ, không cần phải dụng quân. Chúa công sẽ không cho bàn thống tội nguyện gì? Việc này thiệt không dấu diếm. Tính toán của quân sư ta kính phục lắm, nhưng mà những lời của Khổng Minh đã viết ra trong thư khiến ta không được yên tâm. Rủi ro đường nhỏ. Chúa công, Thông Mổ quay về đầu trướng, chưa bao giờ đáp được hậu ân của chúa công, chưa trả ơn nghĩa. Lần này dù máu đổ đầu rơi cũng phải lập công cho chúa công. Đường nhỏ chưa chắc là nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm thì Thống Mổ này cũng không sợ. Chúa công xin đừng nói nhiều, con đường nhỏ này để tôi đi lập đại công nha. Không, quân sư đi đường lớn vẫn là tốt hơn hả? Chú công, xin ngài hãy nghỉ ngơi, ngày mai giờ mẹ chuẩn bị giờ thành sẽ xuất binh. Lạc Thành là cửa ngõ của thành Đường, nếu như thất thủ hậu hoạn vô cùng. Bây giờ không những không thể giảm binh mà còn phải tăng thêm, không thể nào lơ là phòng thủ được đâu. Tướng quân nói rất đúng, vậy cứ để Lưu tướng quân một vạn quân tăng cường phòng thủ đường lớn ở Tây Thành để tiếp ứng với nội quân ở ngoại thành, cho dù Lưu Bị có xâm phạm chúng ta cũng không sợ. Đường nhỏ trong thành cũng có thể nào không đề phòng. Trường tướng quân đã quá cẩn thận rồi. Con đường nhỏ kia, hai đầu đường đã bị che lấp bởi những các bụi gai và cỏ dại. Đừng có nói là Lưu Bị bàn thống, cho dù là dân ở Tứ Xuyên cũng không thấy được đâu. Thà cẩn thận là hơn, đừng cho kẻ khác có cơ hội lợi dụng. Lưu tướng quân trấn giữ đường lớn, còn Ngô Lan, Lôi Đồng, Nhị tướng quân hãy trấn giữ đông tây. Còn tôi sẽ đưa 3.000 quân trấn giữ đường nhỏ. Dạ. Dạ. Quân sư, chú công, ta thật lòng muốn quân sư hãy đi đường lớn, còn ta thì đi đường nhỏ. Chú công, tướng lệnh đã ra thì không thể tranh cãi. Chú công mời lên ngựa, gặp vào ở tại Lạc Thành. Nè quân sư, trên đường đi hãy cẩn thận đề phòng. Chú công xin yên tâm, mời lên ngựa. Quân sư hãy lên ngựa trước đi. Chú công không cần phải khiêm nhường, xin mời lên ngựa trước. Vậy được, ta chịu theo ý quân sư. Chú công, hẹn gặp nhau ở Lạc Thành. Tại sao lại cưỡi ngựa chấn như vậy? Ngựa này đã thuần phục nhiều năm rồi, chưa bao giờ như vậy. Tới đây. Con ngựa trắng này ta đã cưỡi nhiều năm, rất là thuần phục, không bao giờ nổi giận cả. Hay là quân sư hãy cưỡi con ngựa này đi nha. Không được, không được, chú công, không được đâu. Ê, đường nhỏ gặp gừng, nếu như ngựa trở chứng, vậy thì phải làm sao? Bị đây đã quyết định như vậy, xin quân sư đừng có từ chối nữa. Chú công. Chú công. Ê. Hậu ân của chú công, thống mổ này dù có chết cũng không thể đền đáp. Ê nè, hãy mau lên ngựa đi hả. tới rồi. Trương tướng quân, bọn chúng tới rồi. Trương tướng quân, từ lúc họ chưa phát hiện, mình tấn công trước đi. Đây là đội tiên phong, đừng có náo động, để cho bọn chúng qua đi. Dạ, ẩn núp. Đang ở phía sau, hãy đợi hắn qua đi. Nghe nói Lưu Bị cưỡi ngựa trắng to lớn. Ê, cho các tướng sĩ biết, người cưỡi ngựa trắng chính là Lưu Bị. Bắn người cưỡi ngựa trắng. Dạ, truyền lệnh bắn người cưỡi ngựa trắng. Bắn người cưỡi ngựa trắng. Giết người cưỡi ngựa trắng. Giết người cưỡi ngựa trắng. Chỗ này thì là quá hiểm trở. Quân sư, trên hòn đá lớn kia hình như có chữ. Để nó coi đi. Dạ. Quân sư, Lạc Phụng Ba. Lạc Phụng Ba, ta đạo hiệu là Phụng Trì, còn địa danh này là Phụng Ba. Không lẽ chuyến đi này của ta lại là bất lợi? Chuyện gì? Tất cả rút lui. Thắng tên. Quay trở lại mau lên. Quay trở lại mau lên. Bắn tên. Mau quay trở lại. Bắn người kia người chắc. Bắn hắn kia ta. Tất cả rút lui. Mau kêu tướng sĩ rút lui rời khỏi đường này. Quân sư, quan hệ trọng đại nhất định phải trao tới tay của chúa công, nhớ phải trao tận tay. Các tướng sĩ cùng đi với quân sư chịu chết ở đây. Hôm nay như vậy chính là vì ta không nghe lời của Khổng Minh, giành công hảo thắng. Ta có lỗi với chúa công, có lỗi với tam quân tướng sĩ. Các người hãy chuyển lời lại với chúa công, đừng nhớ thương ta. Bạch Mã, Bạch Mã. Chú Công, Bạch Mã, Bạch Mã, người hãy giúp Chúa Công, giúp thiên hạ. Quân sư! Đã chết vì ta, là ta đã hại chết quân sự. Là ta đã hại chết quân sự. Là ta chính là ta. Chúa Công, bằng thống quốc sư bất lợi thân tiên tử, làm cho Lưu Bị đau buồn. Kế hoạch chiếm lấy Tứ Xuyên đành phải đình quản, rút lui trở về trấn thủ ở đình Thủy Quan. Sau đó lập tức sai Quan Bình báo tin, thỉnh Gia Cát Lượng đưa binh tới Tây Xuyên, ngõ hầu bàn kế chiếm lấy Tứ Xuyên. Bà Sĩ Nguyên xuất binh bất lợi tự chiếm Tứ Xuyên. Chúa Công hiện thời đang trấn thủ ở đồng Thủy Quan, tiến thoái lưỡng nan. Ta không thể nào không tới đó để mà giúp cho tướng quân được. Khi gã Trương Nhiệm đã hại chết ban quân sư, lại làm cho đại ca của ta phải giam chân ở đồng Thủy Quan, ta phải tới đó để gặp hắn mới được. Nhị ca, Tử Long, chúng ta đều đi hết, để cho hắn không còn gì để nói nữa. Tam đệ, nếu như quân sư và hai huynh đệ chúng ta cùng đi, trận địa tại Kinh Châu lấy ai phòng thủ? Tướng quân nói đúng vậy lắm. Tứ Xuyên còn ở trong tay người khác, nếu như Kinh Châu có chuyện thì cơ nghiệp bao năm của chú Công sẽ bị hủy trong một ngày. Vậy thì ở trong thư chúa công không nói rõ người nào lại trấn giữ Kinh Châu sao chứ? Tuy là chúa công không nói rõ là người nào, nhưng ta đã biết ý của chúa công. Chúa công sai Quan Bình tới để đưa thư. Nhị tướng quân không biết có hiểu ý của chúa công không? Quân sư định nói ý của chúa công là muốn dân Trường Huynh đảm trách trọng nhiệm này. Ờ. Dân Trường dựa trên đạo huynh kết nghĩa, chắc chắn sẽ lãnh trách nhiệm này và sẽ không phụ lòng của mọi người. Quan Mỗ xin nhận. Nếu như vậy, sự an nguy của Kinh Châu là nhờ một tay của Quan tướng quân gánh vác luôn. Nếu như được đại ca và quân sư tin cẩn, Quan Mỗ không thể chối từ. Được. Việc này rất quan trọng, mong tướng quân hết sức cẩn thận, đừng bao giờ lơ là chứ đại nghiệp nha. Quân sư xin yên tâm, đại trưởng phu nếu đã nhận trọng trách, chết cũng không màng. Nếu Tào Tháo đưa binh tới đây, tướng quân xử trí như thế nào? Hết sức chống cự. Nếu như Tào Tháo cùng với Tôn Quyền tới đây thì phải làm sao? Chia binh chống đỡ. Nếu mà như vậy thì sẽ nguy cho Kinh Châu. Tôi có 8 chữ tướng quân phải nhớ kỹ, có thể giữ cho Kinh Châu không bị thất thoát. Là 8 chữ nào? Mong quân sư chỉ dạy cho. Đông Hòa Tôn Quyền, Bắc Cự Tào Tháo. Lời của quân sư, Quan Vũ xin ghi nhớ. Mã Lương. Dạ. Hãy ra lệnh cho Mai Phương Lưu Quá Đỗ Sương hỗ trợ dân Trường trấn giữ Kinh Châu. Dạ. Dực Đức. Dạ. Tướng quân hãy đưa một dạng quân binh đi đường lớn nhập xuyên, đi thẳng phía trước, còn ta thì đi đường thủy nhập hoàng. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đồng thủy hoàng. Người nào tới trước sẽ giành công đầu. Lập tức chuẩn bị, ngày mai khởi hành. Dạ. Gì cả, hãy bảo trọng nha. Nè Tam Điện, Tam Điện, đệ cũng nhớ bảo trọng. Tử Long. Dạ. Lập tức ra chuẩn bị thuyền bè, ngày mai sẽ cùng nhau tiến công bằng đường thủy. Dạ. quân sư, còn có gì căn dặn? Trọng trách trên người, mong tướng quân hãy cẩn thận, đừng phụ lòng quỷ thác của chúa công. Quân sư xin yên tâm, quan mộ nhận ân tín này, cho dù có tan xương nát thịt cũng phải giữ cho được Kinh Châu. Chết mà nói làm gì. Dân Trường, chỉ cần có thể đông hòa Tôn Quyền bắt cử Tào Tháo, có thể giữ được Kinh Châu. Tử Xuyên nhiều hào kiệt, đừng bao giờ khinh địch, lúc nào cũng phải lấy lòng dân trước tiên, còn công thành chiếm đất là điều thứ yếu. Tướng quân hãy nhớ kỹ, trên đường đi nhắc rõ quân kỹ, đừng có cứ bắp tay vào của dân chúng. Còn những tướng sĩ quy hàng đều phải đãi ngộ một cách tử tế. Tôi biết rồi. Tướng quân nóng nảy, không thể nào giữ tính quân tử không để ý tới tiểu nhân, lúc nào cũng phải dằn cơn giận của mình, đừng bao giờ cố mang suy nghĩ của mình là đúng nhất. Tôi sẽ cố gắng sửa đổi. Tốt, chúc tướng quân trên đường thuận lợi, mang rượu tới. Ê, không uống, không uống. Đợi khi ta giành được công đầu, quân sư mời cũng không muốn mà. Cũng được, cũng được. Phải tới Đồng Thủy Quan trước để gặp ta, ta sẽ mời rượu. Quân sư khinh thường người ta quá mà. Tại sao không nói tới Đồng Thủy Quan trước rồi mới tới gặp ta sau? Nói như vậy, chiến công đầu Dực Đức nhất định giành lấy trước ta rồi đó. Đường thủy xa hơn và có binh tướng ngăn chặn, cuồng đường núi gập ghềnh khó đi, các trận ngại đều có quan binh trấn giữ. Như vậy tướng quân không thấy thiệt thòi hơn sao? Cá, ta nhất định đánh cá tới cùng. Lần này nhất định thua rồi, tướng quân đừng có cá nữa. Không, ta nhất định muốn cá. Tướng quân cố gắng đánh cá hay sao? Điều đó còn tùy quân sư có dám cá hay không. Được rồi, thôi thì chúng ta vỗ tay phát thề, ai tới Đầm Thủy Quan trước. Được. Lần này ta nhất định sẽ biết thắng bại với quân sư. Ta sẽ đợi các người đến Đầm Thủy Quan để gặp mặt ta. Xuất phát. Dân Đức hùng dũng hơn người, hào khí nhất phương, là một viên hổ tướng. Chỉ đáng tiếc tính tình nóng nảy, xử sự có hơi bồng bột. Dân Đức tuy là bồng bột, nhưng không phải không có mưu trí đâu. Lần này quân sư đánh cá với ảnh, chưa chắc là thắng đâu. Hả? Nếu đúng như lời Tử Long nói, Lượng cũng thật sự mong mỏi như vậy. 长江东逝水，浪花淘尽英雄，是非成败。 看秋月春。